Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 492. Trở lại Thục Sơn, nếu quả thật là như vậy, kia Tào Thiên Ý người này liền thật đáng sợ, ngồi địa ương giới người chúa tể vị trí, đồng thời vẫn còn ở tham đồ thế giới khác, người này tâm tính cao, dã tâm lớn. Xác thực không phải người thường có thể so sánh. Trước ta ngược lại thật ra coi thường người này, càng nghĩ càng thấy được bản thân giả thiết phi thường có thể. Bạch Mi cặp mắt híp lại, trong lúc lơ đảng lộ ra toát ra một tia lẫm liệt, đem trước mặt bầu rượu ầm ầm đánh rách. Chính cắm đầu uống rượu Tào Bắc Phong ngạc nhiên nhìn một chút nổ tung bầu rượu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Mi, trong ánh mắt tất cả đều là hỏi thần sắc. Ngươi rượu này không được, hay là uống ta đi? Cười cười ha hà, từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra một vò lấy tửu kiếm quyết gây thành rượu ngon thường cho Tào Bắc Phong. Sau khi Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong uống quá ba canh giờ, uống sạch 200 vò rượu, Tào Bắc Phong mới thỏa mãn rời đi, giúp Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong thỉnh công sự tình, tiến triển rất thuận lợi. Nhưng là bởi vì hai người nhiệm vụ lần này liên quan tới là địa ương giới sinh tử đại sự, cho nên cụ thể khen thưởng còn phải trải qua nặng nề sau khi thương nghị mới có thể chắc chắn. Dù sao Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong lần này lập được công lao quả thực quá lớn. Kết quả cấp cho cái dạng gì khen thưởng, nhất định phải luôn châm trước, nếu không dù là người trong cuộc không so đo. Cảm kích Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong công lao, dân chúng cùng tu sĩ cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Ở dẫn Tào Thiên Ý khen thưởng khẩu dụ sau khi, Bạch Mi liền trực tiếp hồi Thục Sơn. Bây giờ Nam Thùy có Tào Bắc Phong trấn thủ đã đủ. Khoảng cách trấn Khư Sơn đại biến đã qua hơn 2 tháng. Dù là đại âm hoàng đình như thế nào đi nữa vô năng cùng chậm lụt, bây giờ cũng hẳn nhận ra được trấn Khư Sơn biến cố. Chắc hẳn lúc này Nam Thùy âm thổ đại quân đã nhận được đại âm hoàng đình trở về thủ làm. Không có lập tức bỏ chạy, chỉ có thể là những thứ kia ở Nam Thùy quyết chiến đến nay âm thổ tướng sĩ không muốn cứ như vậy ảo não rời đi, mà làm cuối cùng giãy giụa. Lâu thì một tháng, nhỏ thì 10 ngày âm thổ đại quân tất nhiên rút quân. Bạch Mi ở nơi này không có ở đây Nam Thùy, đã không có gì khác nhau. Chân đạp phi kiếm, Bạch Mi từ Nam Thùy trực tiếp vượt qua cửu quan phương hướng, trở lại U Châu, ở cách Thục Sơn còn có hơn 100 dặm khoảng cách. Thân ở ngàn thước trên không, Bạch Mi liền thấy phía dưới đã dần dần dày đặc thôn trấn thị tập. Năm đó bởi vì một nhóm thần bí nhân tung tin vịt, đưa đến nhóm lớn dân chúng tề tụ Thục Sơn thỉnh cầu cách nói. Nhưng là sau đó bởi vì Bạch Mi bế quan, Lý Tiêu Diêu vào điên, Thục Sơn cũng vẫn lôi kéo không có xử lý. Cuối cùng không có cách nào chịu đựng đi những dân chúng này, dứt khoát ngay tại Thục dưới chân núi sinh sống, tạo thành sau đó Thục Sơn trấn nhỏ. Chuyện này Bạch Mi cũng biết, chỉ bất quá Bạch Mi không nghĩ tới là chính mình rời đi không tới thời gian một năm, Thục Sơn này trấn kích thước lại trở nên càng ngày càng lớn. Bất quá đối với chuyện này, Bạch Mi ngược lại không phản đối, dù sao Thục Sơn thượng đệ tử cũng là nhân. Thục Sơn cũng không phải là cái gì đoạn tình tuyệt dục khổ tu môn phái. Dưới chân núi nhiều hơn một chút nhân khí tụ tập, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Đánh kiếm quang trở lại Thục Sơn, một mảnh tiên vụ bao phủ Thục Sơn quần phong thượng, không phải là có thể thấy từng đạo đầm đìa kiếm quang qua lại ở mỗi cái trên ngọn núi. Năm đó triều đình mệnh Thục Sơn phái sai một nhóm kiếm tu tham gia Nam Thùy huyết chiến. Bạch Mi không khỏi Thục Sơn đệ tử vô cớ tổn thương, không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí, đem ngự kiếm phi hành phương pháp giản hóa đến luyện khí kỳ cũng có thể nghỉ ngơi. là Thục Sơn đệ tử gia tăng thật lớn ở cuộc chiến đấu kia lực sinh cơ. Cũng chính bởi vì lần đó tổn thương nguyên khí nặng nề, mới đưa đến Bạch Mi sau khi căn nguyên hao tổn hậu di chứng bùng nổ. Đưa tới sau khi một loạt chuyện lớn mật, người nào mật dám xông vào ta Thục Sơn kiếm tông. Đang lúc Bạch Mi thưởng thức Thục Sơn quần phong, thiên kiếm tề phi tráng cảnh lúc, hai gã ngự sử trường kiếm thanh trĩ thiếu niên đột nhiên ngăn ở trước mặt Bạch Mi, nghiêm âm thanh quát hỏi, nhìn lên trước mặt hai gã vẻ mặt thành thật nghiêm túc thiếu niên. Bạch Mi không khỏi cười khanh khách cười một tiếng, trong lòng hơi động liền muốn trêu chọc một chút hai cái này tiểu thiếu niên. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, phát ra một luồng trúc cơ kỳ mùi vị. Các ngươi lá gan thật lớn, không thấy ta là trúc cơ chân tu, các ngươi cũng dám cản ta. Cảm nhận được Bạch Mi bên ngoài thân tầng kia nồng đậm trúc cơ khí tức, hai gã tiểu thiếu niên lại không sợ chút nào. Quản ngươi cái gì trúc cơ tu sĩ, chính là kim đan đại năng cũng không thể lén xông vào ta Thục Sơn kiếm tông. Nói xong, hai gã tiểu thiếu niên cùng dắt tay nhau tiến lên một bước. Cuối cùng một điểm cũng không sợ sợ người trước mắt, là một cái cường cho bọn hắn gấp trăm lần trúc cơ tu sĩ. Các người thật không sợ sao? Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi trên người khí tức nhất thời ép hướng hai tên thiếu niên này. Lần này, hai tên thiếu niên sắc mặt đột nhiên bạch không ít. Dù sao bọn họ nói cho cùng vẫn chỉ là luyện khí tu sĩ. Bị Bạch Mi trúc cơ cảnh khí tức đè một cái, sắc mặt dần dần trở nên đỏ lên một mảnh, giống như là hai cái chín muồi cà chua. Có nhường hay không? Lại hướng hai gã tiểu thiếu niên ép tới gần mấy phần. Bạch Mi mặt đầy âm trầm hỏi, ta Thục Sơn đệ tử trong tự điển cũng chưa có để cho cái chữ này. Cường đỡ lấy Bạch Mi thân chịu áp lực, hai gã tiểu trên mặt thiếu niên mồ hôi đều bắt đầu xếp thành giọt nước nhỏ giọt xuống, tâm lý âm thầm gật đầu, nhìn trước mắt cắn chặt hàm răng tử cũng không lùi nửa bước thiếu niên đệ tử. Bạch Mi đối với Thục Sơn mấy năm nay chiêu thu đệ tử tài nghệ không khỏi yên tâm không ít. Năm đó Bạch Mi mới thành lập Thục Sơn lúc liền quyết định cực kỳ nghiêm khắc thu nhận điều kiện, căn cứ thà thiếu không ẩu nguyên tắc, Thục Sơn đệ tử phẩm cách đức hạnh đều là Bạch Mi cực kỳ coi trọng. Ngược lại thì tư chất Bạch Mi nhìn đến cũng không phải là rất nặng. Thục Sơn đệ tử mạnh yếu, Bạch Mi cũng không thèm để ý, nhưng là Thục Sơn đệ tử tính cách như thế nào, Bạch Mi lại bóp rất căng, dù sao chỉ cần có hắn ở, Thục Sơn liền mãi mãi cũng là tòa ủng đệ nhất tồn tại. Nhưng là đệ tử tâm tính, cho dù Bạch Mi như thế nào đi nữa mạnh, không thể nào bà khống mỗi một vị đệ tử lòng người. Chợt một chút thu hồi ép hướng hai gã tiểu thiếu niên khí tức, Bạch Mi cười hỏi, hai người các ngươi tên gì? Liếc mắt nhìn nhau, hai gã tiểu thiếu niên hơi do dự một chút, sau đó ôm quyền nói, Thục Sơn đệ tam nội môn đệ tử Triệu Minh Nghĩa, Từ Thông, đều đã có tam đại đệ tử sao? Nghe được các thiếu niên giới thiệu, Bạch Mi hơi cảm giác kinh ngạc. Thục Sơn đệ tử từ ngoại môn đến nội môn, lại có là thực sự truyền nòng cốt, cuối cùng chính là nhập thất đệ tử. Toàn bộ bây giờ Thục Sơn có tư cách thu nhận nhập thất đệ tử chỉ có Bạch Mi cùng một đám kim đan trưởng lão mới có tư cách thu nhận. Nhập thất đệ tử cũng chính là đi theo bên người sư phụ đệ tử, do lão sư đơn độc truyền dạy. Ngoại môn đệ tử liền là mới vừa nhập môn, do Khải Mông trưởng lão thống nhất dạy dỗ, tu thành khí cảm sau là tiến vào nội môn. Luyện khí kỳ là nội môn đệ tử, trúc cơ kỳ là tấn thăng làm chân truyền đệ tử, chính thức trở thành Thục Sơn trụ cột vững vàng, mà đệ tử nòng cốt chính là một ít từ chân truyền đệ tử chung thoát dĩnh tuyển ra mũi nhọn, do kim đan trưởng lão thống giao thủ một cái, là Thục Sơn chân chính đệ tử hạt giống. đệ tử nòng cốt nhiều ít cũng trình độ nhất định quyết định Thục Sơn ngày sau phát triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.